Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043, người đặt cái này sượt nhiệt độ đâu? Không nói đến Vân Tái một dạng hào ngôn một màn, cộng công có thể hay không tại chỗ hóa thân thượng cổ Tào Tháo. Tiếp đó đầu phấn chấn làm, tối thiểu đợi đến tướng Diêu đem những tin tức này mang về. Mà lại đến rồi cộng công quốc sơn thời điểm, cộng công nghe nói, cái kia đúng là mắng to một tiếng. Chó A tái nhục ta quá đáng. Trực tiếp tiến nhanh đến Phỉ Báng Mộc bên trên có ngươi tên. Trung Nguyên có loại người này làm thừa tướng. Đau lòng nhức óc A. Cộng công cho khí không tốt. Bĩ nổ trên cổ tay vết thương mơ hồ cảm giác đau đớn. Cả người cao lớn thô kệch ngồi tại gia thú tấm gỗ nhỏ bên trên. Trách không được người Trung Nguyên biến đến như thế loạn. Từ phía sau lưng cắm hắn một đao đều không mang theo lên tiếng. Đánh trận không phải đã nói đường đường chính chính sao? Vậy liền binh giả quỷ đạo rồi. Một lời không hợp trực tiếp chép quê quán. Loại này chiến pháp không phải đặc biệt nhằm vào ta cộng công. Lúc này cộng công bên mình đại thần Phù Du biểu thị. Chó A Tái có thể chép tới. Chúng ta cũng có thể chép đi qua. Hiện tại Trung Nguyên đại quân áp cảnh. Rất có năm đó lớn trinh tam miêu tại Đan Nguyên tình thế. Lúc này đào đường chi địa khẳng định phòng ngự trống rỗng. Chúng ta chỉ cần nhiều tạo chiến thuyền. Thừa lúc hiện tại còn không có đến mùa xuân dâng nước mùa. Nhanh theo đại hà mà xuống. Chấm ngoặc kép, Phù Du tự nhận là chính mình ý tưởng không sai. Thế nhưng kém chút bị cộng công một bàn tay đánh chết. Đại xuân canh lập tức bắt đầu. Hiện tại lương thực điều không có rồi. Con mẹ nó ngươi mang người theo đại hà trên đường du ngoạn. Đến đào đường cửa ra vào là cho người ta tặng giao hàng nhanh đâu. Ngươi làm sao sẽ biết đào đường không có người. Nói ngươi thật giống tận mắt thấy một dạng. Hơn nữa nhìn đến cùng nghe được cũng không nhất định. Chính là thật. Cộng công trong đầu lập tức liền hiện ra năm đó thao thiết sự tình. Khi đó Trúc Dung áp lấy Sùng Bá. Vốn là đều nói muốn đưa đến Đông Phương Vũ Sơn đi. Kết quả đi ra ngoài liền trực tiếp chạy phương Nam đi. Thao thiết lúc ấy chuẩn bị đi ám sát Sùng Bá. Mang người tại trong núi lớn đợi hơn một tháng. Gặp mưa xối đến cảm mạo sưng. Cũng không có chờ đến Sùng Bá. Mà lại theo đại hà đi xuống. Ai biết đại hà lúc nào động kinh. Cho người đột nhiên bộc phát cái hồng thủy. Người cũng muốn kinh nghiệm cộng tam. Bất quá tốt tại có một chút. Ta suy đoán là chính xác. Cộng công lúc này kết luận. Biểu thị nửa năm thời gian. Cùng lúc trước hắn phỏng chừng một dạng, Trung Nguyên lần này lao sư động chúng, quả nhiên chỉ có sức đánh một trận, đợt này mãnh liệt tập kích, càn quét sạch gọn sau đó, liền gấp muốn tại nửa năm sau tiến hành đại quyết chiến. Không thì bọn hắn lương thực, chỉ sợ là đường đi xa xôi, không cách nào chống đỡ tặng thông, chiến tranh phá hoại đất đai, cũng không phải bên này đánh xuống, bên kia liền có thể khôi phục. Cần thời gian, cộng công cười lạnh, chó A Tái coi là liền hắn cần thời gian tu dưỡng. Phía bên mình liền không cần thời gian tu dưỡng. Nửa năm sau, phía bên mình tập kết lượng lớn binh lực, chính là một người một cái dép lê ném ra bên ngoài. Cũng có thể đem chó A Tái nện đầu rơi máu chảy. Năm đó Tiền Nghệ, Trọng Lê, Ngô Hồi, mang theo một đống thiên thần cùng đại chiến sĩ đến công kích cộng công bộ. Cuối cùng cũng là gãy kích trầm xa. Nếu không phải khi đó hồng tai nghiêm trọng. Liền vừa rồi trải qua chuyên húc cùng khang hồi đại chiến. Bộ tộc bị hao tổn chưa hồi phục. Cuối cùng làm sao có thể đầu hàng đâu. Chỉ bằng hắn những cái kia bạo tạc vũ khí. Nổ đỉnh núi nhỏ thì cũng thôi đi. Nhưng chúng ta cái này cộng công thị chi sơn. Bên trong nhưng đến chỗ đều là đập nước. Nếu là hắn nổ tung một cái lỗ hổng. Cái kia hồng thủy là có thể đem hắn vọt tới đại hà bên trong cho cá ăn. Nửa năm này chúng ta ngăn chặn hết thảy chiến tranh hành vi. Co rút lại địa bàn. Thu nạp nhân thủ. Toàn bộ tụ tập đến ta bộ dãy núi bên trong. Toàn lực làm ruộng. Tăng gia sản xuất lương thực. Ngược lại đám người kia không dám đánh tiến đến. Thời khắc chú ý những cái kia vào núi người. Cộng công trong lòng hận không tốt. hướng cộng công chi đài phương hướng lập xuống lời thề, biểu thị nửa năm sau nhất định phải đem A Tái cột vào nhà mình đỉnh núi chơi nhảy cầu. Vì thế, hắn liên tục 12 đạo kim bài. Không, liên tục 12 đạo cầu viện sách, bay thẳng lấy Đế Hồng bộ lạc sở tại phương hướng mà đi. Lão Đế Hồng, đợt này ngươi muốn kéo huynh đệ một nắm, đánh thắng, chúng ta bình đẳng chia. Ngươi nắm A Tái hắc khoa kỹ, ta nắm A Tái bản thân. Cộng công thị lâm trận chạy trốn, để cho Côn Luân Tam bộ mắt choáng váng. Mọi người đều biết, Côn Luân Tam bộ không tuân thủ hứa hẹn, vốn là bọn hắn đều ý định khởi đầu thật tốt đánh. Nửa đường bắt đầu diễn, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cộng công đợt này tại tầng thứ 5, giả thoáng một thương, trực tiếp treo máy, thằng hề hẳn là chính ta. Vì vậy đột nhiên đã mất đi mục tiêu công kích Tây Vương Mẫu Quốc chúng bộ lạc. Đem chiến đấu đầu mâu toàn bộ chuyển hướng Côn Luân Tam bộ. Côn Luân Tam bộ đánh lấy phát hiện không hợp lý. Tiếp đó bắt đầu chạy trốn. Bị Tây Vương Mẫu Quốc dân chúng đuổi 30 dặm. Đây là một trận đại thắng. Tây Vương Mẫu Quốc trị hạ rất nhiều bang quốc. Lập tức bắt đầu chúc mừng. Bọn hắn hiểu được là mọi người tập hợp lực lượng đánh bại cộng công cùng Côn Luân Tam bộ. Vì vậy rất nhiều quốc chủ quyết định chặt chẽ đoàn kết tại Tây Vương Mẫu Quốc xung quanh. Tây Vương Mẫu cũng rất vui vẻ. Nàng hướng các con dân biểu thị. Cái gì cộng công? Cái gì Côn Luân Tam bộ? Đều là nhìn xem hù dọa người. Lúc trước mũi tên bắn về phía cộng công đài. Cộng công khai khẩu chính là một đống ngoan thoại. Cuối cùng đánh cái kết quả ra tới. Liền cái này. Trang bức dù sao là liên miên bất tận. Kinh ngạc mới có thể không giống nhau. Lại nói trước đó trong nước nổi lên một ít gió nóng. Lúc ấy còn tưởng rằng xảy ra cái gì sự tình. Nguyên lai là đại thắng báo hiệu A. Tây Vương Mẫu bên mình đại nhạc sư vô cú. Lúc này rất vui vẻ nói ra chính mình nhận định. Tây Vương Mẫu cũng cảm thấy. Là đạo lý này. Chiến thắng người. Trên trời cùng tiên tổ biết trước thời hạn cho nhắc nhở. Tây Vương Mẫu quốc nội tại chúc mừng. Dân chúng đều rất vui vẻ. Mặc dù người chết rất nhiều. Thế nhưng bang quốc chi chủ sẽ dành cho phụ cấp. Mấy năm này bởi vì từ Trung Nguyên vậy liền truyền vào cao cấp nghề chăn nuôi. Mấy năm trước lại bị Vân Tái giới thiệu tới một vị Bắc Hải thần tiến hành chuyên nghiệp cương vị. Nhận lời mời, hiện tại Tây Vương Mẫu Quốc dê bò lợn những này gia súc. Số lượng rất nhiều, nhưng khoảng cách thịt heo tự do còn có không nhỏ một khoảng cách. Hào Hầu lúc nghe đánh thắng trận sau đó, cũng là rất vui vẻ. Tiếp đó nàng liền bị Tây Vương Mẫu gọi đi, luận công hành thưởng, đặc biệt tán dương nàng, nói bởi vì nàng lúc trước từ Trung Nguyên đào tới nhiều như vậy kỹ thuật, Tây Vương Mẫu quốc hậu cần mới có thể có bảo hộ. Các chiến sĩ ăn no rồi, lúc này mới có thể đem cộng công cùng Côn Luân Tam bộ đánh chạy. Vậy liền vô duyên vô cớ rơi xuống cái đại công lao trên đầu. Hào Hầu vội vàng nói tạ ơn. Mà điều này làm cho cái khác cùng cấp thánh nữ đều rất là không vui lên. Kỳ Liên Sơn bên trên, Hỏa Thần Hồi Lộc nhìn xem Tây Vương Mẫu bang quốc bên trong một mảnh vui mừng cảnh sắc, rất là không hiểu chuyện gì xảy ra. Lần này các nàng hẳn là sẽ đánh thua mới đúng a. Hồi Lộc cảm thấy mình đã tận lực tại phá diệt vong chi phong, thế nhưng Tây Vương Mẫu quốc lần này thắng lợi không bình thường a. Cộng công thị đột nhiên chạy trốn. Côn Luân Tam bộ bị chính diện bạo đánh. Mặc dù có Tây Vương Mẫu quốc tập hợp chúng bang quốc chi lực, tăng lên xuất chiến nhân khẩu cơ số nguyên nhân, nhưng cũng không trở thành đem cộng công hù chạy sao. Rõ ràng cảm giác được các nàng muốn diệt vong. Chấm ngoặc kép, là ai? Đánh ra một cái đảo. Hồi Lộc nghe bang quốc bên trong những cái kia ca hát khiêu vũ thanh âm. Khó chịu không tốt. Hắn tiếp tục tiến hành cảm giác, nương tựa theo phong hướng đi. Lần này vẫn như cũ đạt được Tây Vương Mẫu quốc biết diệt quốc dấu hiệu. Nhất định là ngoài ý muốn. Cái này rất bình thường. Ta rất nhiều năm không có tiến hành diệt quốc cảm ứng. Có lẽ ngẫu nhiên có một ít sai lầm. Hại, vẫn là tuế nguyệt quá lâu. Nhân khẩu nhiều lắm. Nếu là toại nhân thị cái kia thời đại nhân khẩu. 1000 người lẫn nhau đối ẩu. đã là đại chiến sự rồi. Thắng bại một cái liền có thể nhìn ra. Nhìn lại những này khiêu vũ nữ nhân. Mặc dù mỗi một cái đều rất xinh đẹp. Thế nhưng Hồi Lộc trong mắt, nam nhân nữ nhân không có gì khác nhau. Hắn hiện tại rất không cao hứng. Chính mình tại phá diệt vong dung phong. Các ngươi còn hiểu được đây là gió xuân tặng ấm. Là đại thắng báo hiệu. Còn có cái kia đại âm nhạc sư. Ta không phải các ngươi tiên tổ. Ngươi đặt cái này sửa ta nhiệt độ đâu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.